Nhất phẩm quý thê, chương 146, trời cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mẫn kêu Thúy Hồng chuẩn bị một chén nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên trong để mứt trái cây, sau đó gác lên trên bình gốm, lúc sau tiếp tục tăng thêm tiêu thạch một hồi lâu, Đường Mẫn lấy ra chén nhỏ kia, mứt trái cây bên trong đã đọng lại thành kem tươi. Nàng dùng muỗng đào ra một khối đưa cho Cảnh Đế, cười nói. Kem, Cảnh Đế há mồm cắn, vị ngọt thấm lạnh khuếch tán trong miệng, làm hắn không nhịn được dùng mình, nhưng phi thường ăn ngon. Thân mình chàng không tốt, chỉ có thể ăn một ngụm, cái này lưu trữ cho đoàn tử nếm thử, mùa hè có thể giải nhiệt. Tiêu Thạch là quốc gia trưởng quản, ta kiến nghị chúng ta xây dựng xưởng gia công tạo khối băng ở thành thị vùng Duyên Hải, chủ yếu là chuẩn bị vì những ngư dân đó. Cái này cần bàn bạc kỹ hơn, tiêu thạch cụ thể có bao nhiêu ta còn cần thống kê, mấy thứ này phải nghiêm khắc khống chế, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn. Chàng nói đúng lắm, cho nên, ngày hôm sau Cảnh Đế học theo nàng ở tiền triều chế tác khối băng, quần thần đều nhìn Cảnh Đế giống như thần tiên. Bệ hạ này, tuyệt đối là một chuyện rất tốt, Chu Vô Cực ngẩng đầu nhìn trời, này tất nhiên lại là hoàng hậu nương nương làm ra phải không? Vô Cực thật thông minh, Cảnh Đế thư hoãn cười nói. Hoàng hậu nói có thể dùng phương pháp này đông lạnh cá vớt từ trong biển, có thể bảo tồn thời gian dài, vận chuyển khoảng cách xa tuy ăn không được mới mẻ, nhưng băng tan ra, bên trong cá vẫn còn tươi. Nói vậy cho dù thời tiết giữa hè nóng bức cũng sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, chỉ là tiêu thạch dù sao cũng nguy hiểm, yêu cầu nghiêm khắc khống chế, miễn cho bị người có tâm lợi dụng. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc làm sao nghĩ ra? Vài vị lão thần hiện tại chính là bội phục vô cùng, khối băng đang tản ra khí lạnh, hơn nữa chính là ngưng kết trước mắt bọn họ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cảnh Đế nhìn hai vị lão thần đức cao vọng trọng nói. Hoàng hậu là trời ban cho trẫm, trời ban, kế tiếp cho công bộ xuống tay chế tạo hải thuyền, mặt khác nhìn lại xưởng đóng tàu tư nhân có năng lực trong nước cũng cho bọn họ gia nhập, tranh thủ đầu xuân sau, có thể có 10 hải thuyền xuống biển thử, lúc ban đầu chọn lựa thủy thủ và ngư dân cũng phải thận trọng, chớ tạo thành nhân viên thương vong, về vận chuyển đồ biển, trẫm sẽ giao cho Dung gia xử lý, về sau nhân thủ không đủ, có thể bắt đầu dùng một ít thương nhân danh dự tốt đẹp, quá trình vận chuyển đề cập đến tiêu thạch chư vị nhất định phải cẩn thận, không thể có chút sơ suất nào. Chúng thần tuân chỉ, đi ra ngự thư phòng, Đoạn Vân Giật nhìn không trung như cũ mưa phùn kéo dài, âm u làm người cảm thấy tâm tình đều áp lực theo, chỉ là nghĩ đến hoàng đế trong đại điện phía sau, thời tiết trước mắt cũng trở nên làm người đa tình. Từ khi bệ hạ đăng cơ chúng ta ngoại trừ ăn Tết, ngày thường gần như đều không nghỉ ngơi, trước kia cũng cảm thấy rất bận, hiện giờ trong triều chỉ còn lại một nửa đại thần dĩ vãng, nhưng cũng cảm thấy có thể xoay sở, có thể thấy được trước kia người vẫn quá nhiều. Hiện tại chúng ta đều là một người kiêm vài chức, mỗi ngày bận đến đầu óc choáng váng, huynh cũng đã lâu không có thời gian đi trà lâu. Lục Thịnh cảm khái nói, quả nhiên không nên vào triều làm quan, mệt chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ làm huynh nhậm giang bắc tuần tra ngự sử là thích hợp nhất, huynh làm cũng thực tốt, ít nhất để thấy huynh như cá gặp nước. Tô Bình Vân là cấp trên của hắn, hơn một năm nay, Lục Thịnh làm như thế nào hắn rõ ràng nhất. Huynh không cần mẫn chút làm sao được. Khó được bệ hạ tin tưởng cho huynh chức quan này, huynh và bệ hạ. Nếu ngay cả huynh đều kéo chân sau của hắn, người khác làm sao có thể tận tâm tận lực. Dung đại nhân ở bên cạnh rất thoải mái, vuốt chòm râu cười nói. Lục đại nhân có thể nghĩ như vậy, lão phu cũng thật vui mừng, từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay đều vì nước vì dân, trước nay chưa từng tính toán vì chính mình, tuy nương nương thâm cư hậu cung, lại cần kiệm quản gia, sinh cho bệ hạ hai vị hoàng tử, càng vất vả công lao càng lớn, hiện giờ lại thúc đẩy bệ hạ tu sửa hải thuyền, tạo phúc bá tánh vùng Duyên Hải, tùy thời tùy chỗ đều có thể chế tác khối băng, bệ hạ nói là trời cho cũng hoàn toàn xứng đáng. Minh Dương ở phía sau cười nói. Dung lão đại nhân, bệ hạ nói trời cho, là chân chính ý nghĩa trời cho, giống thái tổ hoàng đế thuộc về trời cao ban cho. Giống thái tổ hoàng đế, Dung đại nhân hàng năm ra vào văn hoa điện tự nhiên cũng biết được chuyện thái tổ hoàng đế lộ ra trước khi lâm chung tuy thuộc về cơ mật lại thành bí mật công khai đời sau. Thái tổ hoàng đế không thuộc về nơi này, ông đến từ một quốc gia phi thường hoa lệ cao cấp là thiên thần trời cao ban cho bá tánh đại vinh, dẫn dắt bọn họ thoát khỏi tiền triều thống trị tàn bạo hủ bại. Hiện giờ nghe được Minh Dương nói hoàng hậu giống thái tổ, Dung đại nhân không thể không nghĩ, đương kim bệ hạ đăng cơ là xu thế tất yếu, thời thế tạo thành, bên người có hoàng hậu nương nương xuất thân giống thái tổ, đây là ý chỉ của trời cao. có lẽ có cổ giả sẽ một mặt tán thưởng thủ đoạn của Hoàng hậu nương nương, một mặt vì nàng là thân phận nữ tử mà hạn chế, nhưng tin tưởng chỉ cần tin tức Hoàng hậu nương nương và Thái Tổ đến từ cùng một nơi truyền khắp thiên hạ, sẽ không còn người nào phản bác Hoàng hậu nương nương, nếu thật sự dám phản đối, đó chính là phản đối Thái Tổ. Thế gia huân quý đã từng đi theo Thái Tổ đánh thiên hạ tuyệt đối sẽ không cho phép tiếng gầm phản đối xuất hiện. Trận mưa thu này vẫn luôn đứt quãng hạ 7-8 ngày, Đoàn Tử chán ghét vô cùng, nhưng đối với Đường Mẫn, thời tiết như vậy thật sự phi thường thích ý, mưa thu dừng lại, gió bắc liền không ngừng gào giống bên tai, Đường Mẫn cũng trước thời gian tăng thêm quần áo cho con trai. Trong noãn các nàng ngồi trên giường mỹ nhân, đắp chăn mỏng, thoải mái uống trà hoa quả nóng hầm hập, bên cạnh Cảnh Đế đồng dạng như thế phê duyệt tấu chương. Mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, sang năm đầu xuân có thể làm ra thuyền sao? Đường Mẫn đưa cho hắn một ly trà hoa quả, mấy năm nay ở Khôn Ninh Cung bình thường đều dùng loại trà này, các vị hoa quả cũng sẽ không có vẻ đơn điệu, Cảnh Đế không thích đồ ngọt, pha cho hắn hương vị đều rất thanh đạm. Ta làm công bộ nắm chặt thời gian chế tạo, nói vậy sang năm đầu xuân hẳn không có vấn đề, trong ngoài kinh thành triều đình có hai xưởng đóng tàu tay nghề thợ thủ công cũng đều rất lợi hại. Nhưng khoảng cách có chút xa, nếu không thật đúng là rất muốn đi bờ biển nhìn xem. Nếu muốn đi chúng ta đi thôi, dọc theo đường đi đều ngồi xe ngựa, không mệt nàng. Ta không đi, ngồi xe ngựa cũng rất mệt còn không bằng ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mẫn lắc đầu, sau đó trực tiếp ôm gối dựa nằm xuống, kéo chăn mỏng che lại trên người. Ta càng ngày càng lười. Cảnh Đế ngẩng đầu nhìn bộ dáng nàng lười biếng, cười nói. Ta cần Mẫn là được, nàng lười một ít thì đã sao, hơn nữa nàng là hoàng hậu, chỉ cần ra lệnh cũng không có gì yêu cầu nàng làm. Mắt thấy sắp ăn Tết, sau đó còn có cung yến. Đường Mẫn nói thầm, mỗi năm cung yến thật sự rất phiền toái, ta cũng biết đây là quân thần cùng vui, các nam nhân ở phía trước nói chính sự, ta và các nữ nhân khác ở phía sau chính là nói chút chuyện nhà, nói thật ta rất chán ghét, nhớ tới xã giao đầu liền đau. Nếu không thích mỗi năm chỉ như vậy một lần thôi, đáng tiếc chính là con trai chúng ta tuổi quá nhỏ, nếu không truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn, hai chúng ta có thể đóng cửa vương phủ sống như chính mình muốn. Vậy tiếp tục nhịn một chút đi, hiện giờ bá tánh đại vinh triều yêu cầu chàng. Ai biết Cảnh Đế nghe câu nói thế tức khắc cười, hắn gác tấu chương phê duyệt xong trong tay qua một bên, một lần nữa cầm lấy một quyển khác. Bá tánh đại vinh triều yêu cầu ta, Mẫn Mẫn nàng không cần ta. Chấm, Đường Mẫn tấm tắc hai tiếng, nói, hiện tại chàng đang làm chuyện đứng đắn, nói chuyện lại không đứng đắn như vậy. Đây là hai việc khác nhau. Cúi đầu nhìn tấu chương, mặt trên nói chính là chuyện liên quan sang năm hài vận, nhìn kỹ Chu Sa Ngự Phê, sau đó gác qua một bên, tiếp tục xem tiếp theo, nói. Hy vọng sang năm bắt đầu đánh bắt cá trong hải dương, có thể có mùa màng tốt. Yên tâm đi, chắc chắn nhiều hơn câu cá trong sông, hơn nữa tư nhân nuôi cá lượng cũng không cao cho nên cá mới có thể quý như vậy, chờ hải dương tác nghiệp tiến vào quỹ đạo, bá tánh đại vinh triều đều có thể ăn được cá, thân thể cường tráng mới có thể dưỡng ra sống tạm, chống đỡ ngoại địch, quốc gia mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Ngôi vị hoàng đế hẳn nên để nàng làm, Cảnh Đế cười nói, thôi bỏ đi, ta không có hứng thú với loại chuyện này, ngay cả xã giao đều cảm thấy phiền chán, mệt chàng nghĩ ra được. Nàng dừng một chút còn nói thêm, ở chúng ta bên kia, nữ tử làm quan thực thường thấy, có quốc gia vẫn luôn là nữ tính đương quyền, hơn nữa nữ tính làm hoàng đế cũng không hiếm thấy, chỉ là ngẫm lại nữ tử làm thủ tướng tổng thống, cảm thấy vẫn có chút cực hạn, đương nhiên nàng cũng không có ý tưởng kỳ thị nữ tính. Ít nhất đối với người lãnh đạo Hoa Hạ hiện tại, Đường Mẫn chính là phi thường bội phục, từ khi vị này lên đài, xóa sạch bao nhiêu lão hổ, quả thực chính là làm lòng người đại khoái. Nhưng hiện tại Đường Mẫn đối với vị hoàng đế bên cạnh cũng là bội phục vô cùng, từ khi hắn đăng cơ, đại vinh triều dần dần lên vui sướng hướng vinh. Chỉ là cái gì, không có gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng giả chung quy có chút nhỏ, có lẽ trời sinh nữ nhân nhu hòa hơn nam nhân, chính quyền thích hợp nhu hòa còn được, quá mức sẽ bị người khi dễ đến trên đầu, không có một chút chỗ tốt nào, bá tánh cũng không nhất định sẽ cảm kích. Cho nên nàng nói bên kia hai nữ hoàng đế là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị danh chính ngôn thuận chấp chính chỉ có mười mấy năm mà thôi, bà ấy có tâm kế, có thủ đoạn, lịch sử đồng dạng cũng khen chê không đồng nhất, nhưng về mặt trị quốc vẫn rất tán đồng, chỉ là phương diện sinh hoạt cá nhân có chút không thể miêu tả thành lời, là thật hay giả ta không biết, hơn nữa cũng không biết tư liệu lịch sử có đúng không, rốt cuộc đều là để lại cho hậu nhân phán xét. Còn một người khác nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trong triều nhiều nam nhân như vậy, sao lại cố tình bị một nữ nhân bắt chẹt. Chờ nhìn thấy tiền thái hậu ta mới biết được hoàng quyền thật sự là chí cao vô thượng. Chẳng lẽ nàng không tán đồng sao? Cảnh Đế cười hỏi, không có, ta chỉ là cảm khái thôi. nàng hiện tại thân ở trung tâm quyền lợi, hưởng thụ chỗ tốt quyền lực mang tới, nếu nói không tán đồng, chẳng phải là quá làm ra vẻ. Nàng chỉ thật sự cảm thấy, hoàng quyền là chí cao vô thượng. Chẳng sợ lúc còn chưa đứng ở vị trí này, Thái Hậu và Tiền Hoài An diễn xuất liền cho nàng cảm xúc như vậy. Phê xong tất cả tấu chương, hắn kêu Phương Bình tiến vào, đưa mấy quyền tấu chương đi Cần Chính Điện, sau đó Cảnh Đế bế Đường Mẫn lên đi về tầm cung. Đường Mẫn câu lấy cổ hắn cười nói, chàng sẽ không nghĩ ban ngày tuyên dâm chứ, đừng nói bậy, thực mau phải dùng cơm trưa, hôm nay giữa trưa chúng ta ăn lẩu, Noãn Các có chút lạnh, ôm nàng về tầm cung nằm trong chốc lát. Cảnh Đế sẽ không nói cho nàng, lúc trước hắn thật sự có tính toán như vậy, nhưng chính mình vừa rồi nói cũng là thật sự, chờ cơm trưa xong lại nói. Nếu Mẫn Mẫn muốn, chúng ta chờ cơm trưa xong, tạm gác lại tiêu thực. Được, còn có thể ấm thân, mặt khác còn có thể xúc tiến giấc ngủ, một cử được ba việc, ta không có lý do cự tuyệt. Đường Mẫn cười giống như tiểu hồ ly. Mẫn Mẫn ngoan, hiện tại đừng kích thích chậm, nếu không chậm hiện tại liền làm nàng. Giữa trưa các loại mới mẻ rau dưa cá thịt đậu chế phẩm bày biện tràn đầy bàn. Một nhà bốn người ngồi vây quanh nhau, khó được hưởng thụ cái lầu thịnh yến dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp. Đoàn Từ hiện tại chính mình ăn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng thật ra Đôn Đôn, hiện tại còn quá nhỏ, rất nhiều thứ hắn đều không thể ăn, nhìn ca ca ăn nhẹ nhàng vui vẻ tiểu gia hòa gấp ê ê a a, muốn nói gì lại nói không nhanh nhẹn. Cảnh Đế từ bên trong gắp một mảnh cá, xương cá đều đã bị phòng bếp nhỏ lấy ra không còn một mảnh, ăn lên phi thường mỹ vị. Hắn nhúng vào nồi lăn hai lần, sau đó vớt lên đặt trên mâm thoáng nguội chút, lúc sau nói với con trai nhỏ. Từ từ ăn đừng có gấp, qua hai năm con có thể chính mình ăn cơm. Đà đà, đồ ăn, rốt cuộc có người lo lắng chính mình, Đôn Đôn điện hạ ngẩng khuôn mặt nhỏ không chút nào buồn xỉn cho phụ thân một nụ cười rạng rỡ, chỉ vào rau xanh xanh mượt mới mẻ. Được, lập tức gấp cho con, từ từ ăn. Đường Mẫn nghiền thịt cá trong chén, nói với Cảnh Đế. Chàng dùng bữa trước đi, Đôn Đôn giao cho ta. Chấm, nàng múc một muỗng cá nát đặt bên miệng con trai nói. Tới, mẫu thân đút con. Đôn Đôn mặc kệ ai đốt hắn, cha mẹ đều được, chỉ cần có ăn. Cơm chưa xong, Đoàn Tử mang theo đệ đệ đi Đông Cung nghỉ ngơi, Cảnh Đế ôm tức phụ tự thể nghiệm vẫn luôn lăn lộn hơn một canh giờ mới cho phép nàng ngủ. Khi trời đông giá rét phiêu tuyết bao trùm kinh thành, khoảng cách năm mới Càn Nguyên năm thứ hai cũng chỉ còn chưa đến nửa tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, vợ chồng Quốc Công gia cũng mang theo một ít thịt khô và rau khô mùa đông vào Hoàng Cung, chuẩn bị người một nhà cùng nhau ăn Tết. Đôn Đôn rất ít nhìn thấy tổ phụ và tổ mẫu, hơn nữa trước kia tuổi còn nhỏ cũng không nhớ, lần này nhìn thấy tổ phụ tổ mẫu xa lạ rất tò mò. Đoàn Tử lãnh đệ đệ đi qua, nói với hắn, Đôn Đôn, đây là tổ phụ, đây là tổ mẫu, khi còn nhỏ còn ôm đệ đó. Đường Mẫn ngồi cùng Châu Thị không nhịn được cười ra tiếng, nói với Châu Thị. Nói giống như hiện tại Đôn Đôn trưởng thành rồi vậy, lúc còn nhỏ nữa chứ. Châu Thị nhìn hai hài tử lớn lên đáng yêu, nghĩ đến Bùi gia rốt cuộc không còn mấy đời đơn truyền, lại nghĩ đến con trai đã không còn, trước mắt con trai là Duệ Thân Vương Thế Tử mượn xác hoàn hồn, cảm giác này thật sự thực kỳ diệu, nhưng cho dù như thế nào, cũng không ảnh hưởng nàng yêu thương hai đứa nhỏ. Rốt cuộc con trai trước sau đều là con trai nàng, cho dù thay đổi cũng như cũ là con trai nàng. Đôn Đôn, tới cho tổ mẫu ôm một cái. Tiểu gia hỏa này lớn lên thật mau, trong nháy mắt đã biết đi đường, Đoàn Tử giống phụ thân hắn nhiều một ít, Đôn Đôn tiểu gia hỏa lại giống mẫu thân hắn nhiều một ít, còn tuổi nhỏ đã môi hồng răng trắng, phá lệ làm cho người ta thích. Đôn Đôn nhìn nữ nhân từ ái trước mắt, sau đó nhìn xem mẫu thân và ca ca, thấy bọn họ cũng vừa cười vừa gật đầu với chính mình, lúc này mới đi ra phía trước, để tổ mẫu bế lên. Ai ra tiểu gia hỏa này trưởng thành rất nhiều, nhìn xem khuôn mặt nhỏ này thật đẹp. Đoàn Tử tức khắc đưa mặt chính mình qua, nói. Tổ mẫu con khó coi sao? Đẹp, hai cháu trai bảo bối của tổ mẫu đều đẹp. Châu Thị chiều mến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, yêu thích không buông tay. Nương, lần này ở trong cung lâu chút đi. Đường Mẫn nhẹ giọng nói. Châu Thị nhìn ánh mắt Đường Mẫn mang theo khẩn cầu, trong lòng mềm nhũn cười gật đầu nói. Được, ở đến sang năm Tết Thượng Nguyên lại trở về. Ngài và cha ngày thường đều rất ít tiến cung, trong cung cũng không có người ngoài, chẳng lẽ hai người tiến cung còn phiền toái gì hay sao? Từ khi biểu ca đăng cơ cha nương tới rất ít, ngay cả Đôn Đôn chọn đồ vật đoán tương lai đều không đến. Không phải làm người truyền tin nói mấy ngày đó cha con bệnh sao, sao có thể lại đây lây bệnh khí cho bọn nhỏ, hơn nữa trong cung chúng ta thật đúng là không thói quen, quản gia trong phủ thỉnh thoảng tiến cung tặng đồ cho các con, xem như thường xuyên liên lạc, nhìn con đứa nhỏ này, đều là nương của hai đứa nhỏ còn kiều khí như vậy. chính là nhớ ngài, Đường Mẫn cười nói, sau đó Hương Ảnh bưng mấy thứ điểm tâm từ bên ngoài tiến vào, Đường Mẫn tiếp nhận đôn đôn từ trong lòng Châu Thị gác trên giường gấm, đưa cho nàng một chén trà hoa quả. Con ra cung không có phương tiện còn phải làm cha nương bôn ba. Điểm này đường tính gì đâu, đều là ngồi xe ngựa, gió thổi không tới, mưa xối không ướt, không đáng ngại. Hiện tại bá tánh sống tốt, đều là kết quả Triều Nhi vất vả, cho dù cha nương không tiến cung, nghe được bá tánh khen các con, trong lòng ngọt như ăn mật, nương biết các con không có phương tiện ra cung, chỉ cần các con đều khỏe mạnh, cha mẹ liền cao hứng. Đường Mẫn gật đầu, lôi kéo tay Châu Thị thấp giọng nói. Nương đừng lo lắng, chờ cháu trai lớn của nương đăng cơ con và biểu ca có thể thường xuyên đi thăm ngài ở lại. Vậy sao, rất tốt, Châu Thị vừa nghe đại hỉ, nhìn Đoàn Tử cười nói. Cháu ngoan, con cần phải mau mau lớn lên nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Tử ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cầm điểm tâm, từng chút đút đệ đệ. Huỳnh Hữu đệ cung, Châu Thị thấy miễn bàn có bao nhiêu ấm lòng. Tiểu Mẫn A, hiện tại bên ngoài đều truyền, nói là Triều Nhi muốn tạo thuyền, là thật sao? Dạ, sang năm đầu xuân sẽ xuống nước, hiện tại ngư dân vùng duyên hải ven biển sống quá khổ, biểu ca muốn kiến tạo một ít thuyền lớn rắn chắc để những bá tánh đó cũng có thể nhiều bảo đảm một ít hơn nữa, như vậy chúng ta có thể ăn được cá biển, hôm nay giữa trưa chúng ta ăn cá phiến đi, nhưng lần này không có cá biển. Không có thì không có, trở về sau nhiều không phải chúng ta đều có thể ăn sao? À đúng rồi, hiện tại thị trấn phụ cận thôn trang phần lớn đều dưỡng gà vịt, cũng đủ cung ứng hai cửa hàng vịt nướng ở Thịnh Kinh, kiếm được không ít nữ nhân hài tử ở nhà dưỡng gà vịt, mỗi năm kiếm tiền còn nhiều hơn hán tử. Cũng là cha mẹ thiện tâm, kéo bá tánh chung quanh kiếm tiền. Nếu không có cửa hàng vịt nướng của con, nơi nào có việc tốt như vậy, cha mẹ nào có công lao gì? Châu Thị cũng sẽ không tranh công, vốn dĩ chính là con dâu lợi hại. Đường Mẫn cũng không xô đẩy, thuận miệng hỏi. Nương, năm nay thôn trang thu hoạch như thế nào? Liên tiếp 6 năm không cần nộp thuế, mấy năm nay vẫn thực không tệ, năm nay tồn khoảng hơn 3.000 lượng bạc, cuối năm Hạo Nhi về nhà, cha con gửi hắn mang về 200 lượng. Đường Mẫn vừa nghe liền nhíu mày. Nương, lần trước Dĩnh Nhi thành thân, con trở về đã cho trong nhà mấy ngàn lượng, nhiêu đó bạc cũng đủ bọn họ ăn ngon uống tốt cả đời, về sau ngài không nên cho như vậy. Châu Thị lại không thèm để ý cười nói, con nhà ai còn ghét bỏ bạc nhiều hay sao? Nhưng cũng không thể giống ngài như vậy nha, bạc nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt, làm cho bọn họ dưỡng thành ham ăn biếng làm. Châu Thị vừa nghe con dâu lo lắng cái này, cười xua xua tay nói. Cha mẹ con mới sẽ không như vậy đâu, yên tâm đi. Vốn dĩ Đường Mẫn chỉ tùy tiện suy nghĩ một cái cớ, còn lập tức bị Châu Thị vạch trần, hơn nữa dù sao bạc cũng mang về, hiện tại nàng nói gì đều chậm, chỉ là nghĩ hiện giờ Đường gia sống cũng thực rực rỡ, mỗi năm đều đưa bạc trở về cho bọn họ, lần này Đường Hạo từ trong nhà trở về, nàng một hai phải giáo dục hắn một phen. Cho bạc liền cầm, ngày thường tiên sinh chính là dạy dỗ hắn như vậy sao? Theo sau Đường Mẫn trịnh trọng dặn dò Châu Thị mới gật đầu đáp ứng nàng, về sau không đưa bạc cho Đường gia. Không phải Đường Mẫn hướng ngoại, mà là nàng cho 3.000 lượng, bọn họ ở nông thôn, cho dù tiêu xài cỡ nào cũng xài không hết, nếu thật sự 3-4 năm liền tiêu hết, Đường Mẫn sẽ thất vọng buồn lòng. Hơn nữa Trương Thị nói chuyện với Đường Hạo lúc Đường Dĩnh thành thân, làm Đường Mẫn phi thường không thoải mái. Ngay từ đầu Đường Hạo nói, nàng gần như không thể tin được, vì Trương Thị đối xử nàng vẫn không tệ, nhưng Trương Thị lại vì hiện tại tình huống hai con gái khác nhau như trời với đất mà sinh lòng áy náy với Đường Dĩnh. Có cái gì áy náy? Trượng phu của Đường Dĩnh thân mình suy nhược hay là tính tình táo bạo, hoặc là không học vấn không nghề nghiệp. Trái lại Đường Mẫn, nếu không có nhiều điều kiện như vậy, hiện tại Đường Mẫn chính là độc thân quả phụ, nhìn Trương Thị ngày thường ra vẻ yêu thương hai con gái như nhau, ai ngờ trong lòng vẫn sẽ oán giận. Làm sao Đường Mẫn có thể không tức giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thị tự nhiên không biết vì sao Đường Mẫn không tán đồng nàng đưa bạc cho Đường gia như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là suy nghĩ, ở thôn Đào Hoa, 3.000 lượng bạc cho dù mỗi ngày đều ăn gà vịt thịt cá, cả đời cũng dùng không hết, mỗi năm 20-30 lượng, vài chục năm không có chút vấn đề gì, hơn nữa vợ chồng Đường Võ cũng không giống người tiêu xài hoang phí. Vấn đề này thực mau được bóc qua đi, buổi tối Thúy Hồng làm một bàn lớn món ăn phong phú, người một nhà ngồi vây quanh bên nhau, vô cùng náo nhiệt ăn bữa tối. Đoàn Tử miệng nhỏ thực ngọt chọc hai vị lão nhân cười không khép miệng được, đôn đôn chỉ biết ngây ngô cười, ai kêu hắn nói chuyện không nhanh nhẹn. Tới gần cuối năm, phiên vương thực mau sẽ vào kinh, Đường Mẫn thân là chủ trung cung, các vương phi thế tử và quận chúa tự nhiên đều sẽ tiến cung thỉnh an. Châu Thị tự nhiên không ứng phó được các vương phi cũng vui vẻ tự tại, mang theo hai cháu trai ở Từ An Điện ngậm kẹo đùa cháu. Hiện giờ số lượng phiên vương cũng không nhiều, còn lại Tề Vương, Lạc Vương, Đoan Vương, Lịch Vương, An Vương, Tương Vương và hai con trai Thuần Vương và Khang Vương. Trong đó Tương Vương xa ở Vân Nam, hơn nữa trưởng công chúa cũng rời đi mấy tháng, năm nay tự nhiên sẽ không vào kinh. Thuần Vương muốn tùy thân hầu hạ Tương Vương và trưởng công chúa, lúc trưởng công chúa rời đi Thịnh Kinh cũng đã xin phép Cảnh Đế, còn lại vương gia đều mang theo gia quyến cùng nhau vào kinh. Tề Vương hai chân đã phế, liền phiên tự nhiên không có phần hắn, cũng may mấy năm nay hắn vẫn luôn du rú trong nhà, ngay cả hôn sự của con gái Thuận Trinh quận chúa năm đó cũng làm rất mộc mạc, không quá mức trương dương. Sáu vị vương gia tuổi trẻ nhất là Khang Vương, con thứ của trưởng công chúa, hiện giờ đất phong là Thương Châu Phủ, Khang Vương là người trong mắt không xoa được hạt cát, một chính là một, hai chính là hai, ai cũng không thể lừa gạt hắn, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra cũng có thể thành bạn vong niên với Lục Thịnh. Lục Thịnh thân là tuần tra ngự sử, trên đời này ai không biết hắn là biểu huynh của đương kim bệ hạ, đi đến nơi nào đều được quan viên các nơi nhiệt tình chiêu đãi. Bọn họ chính là tuyệt đối không dám xuống tay với hắn, nếu Lục Thịnh xảy ra chuyện, mặc kệ ở nơi nào, bệ hạ tất nhiên sẽ tra rõ, hiện giờ tên tuổi đại lý Tự Khanh Thiết Diện Phán Quan Tiền Ích Chi Tiền Đại Nhân chính là vang vọng thiên hạ, đã có không ít người đều kiến thức thủ đoạn xử án của hắn, tra không ra còn đỡ, nếu thật sự bị điều tra ra chuyện xấu xa gì, chính mình rơi đầu không quan trọng, lỡ như đưa tới thảm họa diệt môn cho gia tộc thì sao? Tiền rất quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng hơn, hiện tại cuộc sống cũng khá tốt, có ăn có uống, vẫn là quan phụ mẫu bản địa, nếu được bá tánh giơ một ngón tay cái cũng là chuyện quang tông diệu tổ. Kỳ thật nguyên nhân chính yếu vẫn là, hai vị tuần tra ngự sử hàng năm du tàu trên địa bàn của chính mình, nói không chừng khi nào sẽ xuất hiện ở địa giới của ngươi, làm chuyện gì xấu, bọn họ đều có tai mắt bị người vạch trần, mấy chức quan không quan trọng, nói không chừng mạng cũng không còn, đây là lực trấn nhiếp. Hiện giờ trong triều có rất nhiều chỗ trống, ai không muốn cho ngự sử đại nhân một ấn tượng tốt, đến cuối năm khảo hạch công trạng, có thể nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ, nói không chừng quan vận hanh thông, có thể làm kinh quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về hối lộ, bọn họ chính là một vạn lần không dám, đã từng có người làm vậy, kết quả đâu? Bãi quan xét nhà lưu đày, ai ra thật xui xẻo. Cách chương.